Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, ánh dạng đông. Hai người mượn di động tản mát ra ánh sáng một bước ngắn một bước dài ghé qua trong bóng đêm. Quặng mỏ bên trong tĩnh rất đáng sợ, gió lạnh từng trận đánh úp lại, đông lạnh có ăn mặc ướt sũng áo bông. Quần bông Đào Lam Hinh lạnh run, Mễ Tử Hiên cũng lạnh, nhưng bây giờ căn bản không cảm giác được, bởi vì hắn toàn bộ tâm tư đều thả tại tay trái dẫn theo không vảy thân rắn. Đây là một loại tương đối hiếm thấy giống loài, cũng là một loại làm cho người ta sởn tóc gáy giống loài. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được thứ này. Quá không nên. Hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông ở chỗ này tại sao lại không có lân xà. Đào Lam Hinh trong lúc vô tình dư quang thấy được Mễ Tử Hiên trong tay dẫn theo cái kia thân thể ảm đạm quái xà, thân thể lập tức run lên, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói: Mễ Tử Hiên, ngươi có thể hay không đem nó, nhưng ta nhìn thấy nó liền sợ hãi. Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể cầm không vảy xác rắn thể ném đi. Thứ này đối với nó mà nói còn hữu dụng, thế nhưng hắn là thực không hy vọng thứ này có thể phái thượng công dụng. Bởi vì một khi muốn sử dụng không vảy xác rắn thể kia một sát na, đây cũng là đến hung hiểm nhất một. Khác, không riêng đối với Mễ Tử Hiên mà nói là như thế này. Đối với tất cả mọi người mà nói đều là như thế này. Mễ Tử Hiên không muốn đem những sự tình này nói cho Đào Lam Hinh nghe. Hắn sợ hù đến nàng, vì vậy liền nói hưu nói vượn nói: đây là tráng dương bổ thận thứ tốt, nhưng cũng quá đáng tiếc, nó đều chết, ngươi sợ cái gì? Đào Lam Hinh thở phì phì cho Mễ Tử Hiên một chút nói: ngươi liền nói hưu nói vượn a, ngươi không thể đứng đắn điểm. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười xấu xa nói: ta là người luôn luôn không đứng đắn, nếu không chúng ta làm điểm càng không đứng đắn sự tình. Đào Lam Hinh tự nhiên minh bạch Mễ Tử Hiên theo như lời càng không đứng đắn sự tình là cái gì. Lập tức khuôn mặt ửng đỏ phun một ngụm, sau đó hung hăng bóp hạ Mễ Tử Hiên cánh tay bên trong thịt mềm. Nội tâm sợ hãi biến mất không ít. Cũng không cảm giác lạnh như vậy. Hai người đi một chút ngừng, cũng không biết đi bao lâu rốt cục tới đi đến thang máy trước. Mễ Tử Hiên cầm Đào Lam Hinh kéo lên đi cầu khẩn. Có thể ngàn vạn khác xấu, bằng không thì có thể phiền toái. Đây là duy nhất có thể đi thông nhà ăn đường. Nếu như thang máy xấu, Mễ Tử Hiên chỉ có thể lưng mang Đào Lam Hinh theo dây kéo trở lên leo mấy trăm mét. Này có thể quá hung hiểm, một cái sơ sẩy hắn cùng Đào Lam Hinh sử dụng té xuống ngã chết. Lão thiên gia dường như nghe được Mễ Tử Hiên cầu nguyện. Tại hắn nhấn tăng lên cái nút kia chốc lát thang máy lại động. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Đương nhà ăn cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Bối Tư Di đám người kinh ngạc nhìn lại. Nhà ăn đầu tiên là yên tĩnh, một giây sau liền bộc phát ra tiếng hoan hô. Mọi người làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh chẳng những còn sống trở về, trả lại mang đến có thể cùng liên lạc với bên ngoài thượng radio. Bối Tư Di giống như đạo phong xông lại mãnh liệt bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Vừa khóc vừa cười nói: ngươi hù chết ta, ngươi hù chết ta. Nàng vừa nói một bên đánh lấy Mễ Tử Hiên lồng ngực. Đào Lam Hinh trong phương tâm cũng rất là hưng phấn. Đi đến nhà ăn cũng liền có nghĩa là có thể có một cái ấm áp chỗ để cho nàng nghỉ ngơi. Còn có ăn, uống, tại không cần tại tối như mực đường hành lang bên trong chờ đợi lo lắng đi lên phía trước. Mà khi nàng nhìn thấy Bối Tư Di bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng vừa khóc vừa cười thời điểm, những cái này hưng phấn lập tức không cánh mà bay, rất không khách khí cầm Bối Tư Di từ Mễ Tử Hiên trong lòng lôi ra tới ghen tuông ngập trời nói: uy, cho ăn, Bối Tư Di, ngươi chú ý một chút, hắn lại không là gì của ngươi, ngươi nhào trong lòng ngực của hắn toán là chuyện gì xảy ra? Bối Tư Di sững sờ, Mễ Tử Hiên cũng là một trán hắc tuyến, mọi người hiện tại còn không có thoát hiểm, này trong lúc mấu chốt là tranh giành tình nhân thời điểm sao? Bối Tư Di rất nhanh phản ứng kịp trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta nhào trong lòng ngực của hắn mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là người gì của hắn? Đào Lam Hinh lập tức bị lời này hỏi khó. Đúng vậy a, ta là cái gì của hắn? Mễ Tử Hiên gia hỏa này dường như từ trước đến nay sẽ không rõ ràng biểu thị qua thích chính mình, để mình khi hắn bạn gái. Nhưng thời điểm này Đào Lam Hinh khẳng định không thể yếu thế. Lập tức cãi, ta là hắn bạn gái. Bối Tư Di khinh thường cười nói, ta cùng hắn một khối công tác thời gian dài như vậy, cũng không nghe hắn nói qua có ngươi như vậy số một bạn gái. Ngươi thật sự là có thể hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Đào Lam Hinh lập tức nói, mét mới nói được này liền phát hiện Mễ Tử Hiên không biết lúc nào đã trơn trượt. Này sẽ đang theo Khâu Tử Phúc bọn họ đang nói gì đó. Mễ Tử Hiên cũng không muốn trộn đều đến hai nữ tranh giành tình nhân. Thời điểm này hắn còn không bằng nhanh chóng mang theo Khâu Tử Phúc bọn họ đi hắn rớt xuống địa. Phương, điều chỉnh thử hạ radio, nhìn xem có thể hay không đuổi kịp biên nhân viên cứu viện liên hệ với. Đào Lam Hinh vừa nhìn Mễ Tử Hiên lại trơn trượt, lập tức là hận đến ngứa răng, vài bước đi qua lớn tiếng nói. Mễ Tử Hiên ngươi nói, ta có phải hay không bạn gái của ngươi? Bối Tư Di tự nhiên cũng cùng qua, chất vấn, Mễ Tử Hiên ngươi nói nàng có hay không bạn gái của ngươi? Lúc này Mễ Tử Hiên là một cái đầu hai cái đại. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Đào Lam Hinh này băng thanh ngọc khiết tiểu long nữ dĩ nhiên là cái siêu đại hiệu bình giấm chua. Bên trong thả đầy năm xưa lão giấm chua, là chua xót ngút trời. Hắn nhanh chóng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, cái kia ta cùng lão Khâu thiết tử bọn họ có mang theo radio đi chúng ta rớt xuống địa phương nhìn xem, không chuẩn liền có thể đuổi kịp biên liên hệ với. Chuyện gì trở về đang nói. Lời vừa rơi xuống Mễ Tử Hiên dẫn theo radio bỏ chạy, căn bản cũng không cho Bối Tư Di, Đào Lam Hinh bất kỳ nói chuyện cơ hội. Hắn vừa chạy, Khâu Tử Phúc, thiết tử đám người nhanh chóng cùng đi qua, lưu lại Đào Lam Hinh Bối Tư Di đứng ở đó trọi gà giống như giúp nhau nhìn đối phương. Vừa đến bên ngoài, Mễ Tử Hiên liền lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Khâu Tử Phúc ở một bên cười xấu xa nói, Mễ đại phu này tề nhân chi phúc không tốt hưởng a. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ta nói lão Khâu a, thời điểm này ngươi còn nói ngồi châm chọc. Đi nhanh lên, một đoàn người dùng hảo mấy giờ cuối cùng là đến Mễ Tử Hiên bọn họ rớt xuống địa. Phương, Mễ Tử Hiên đập vào đèn pin trở lên theo theo, thấy được trừ tảng đá còn là tảng đá, đồng thời một chút tiếng vang đều không nghe thấy. Hiển nhiên bên trên người hoặc là chính là không có ý định triển khai mở cự thạch từ nơi này hả? Tới cứu người, hoặc là chính là đang tại khai thác. Thế nhưng cự ly Mễ Tử Hiên bọn họ trả lại rất xa. Khâu Tử Phúc đám người thấy như vậy một màn đều rất là thất vọng, nhưng rất nhanh nội tâm lại dấy lên hy vọng. Mễ Tử Hiên trong tay còn có radio a, đây là bọn hắn duy nhất có thể đuổi kịp biên liên hệ với biện pháp. Mễ Tử Hiên cũng không có nét mực cầm radio để ở một bên liền bắt đầu mân mê. Hắn không ngừng điều chỉnh thử lấy kênh, mỗi điều thử một lần để cho thiết tử dùng bộ đàm đuổi kịp biên liên hệ. Nhưng thử nửa ngày bộ đàm trong trừ truyền đến tạp âm, căn bản không ai đáp lại. Theo điều chỉnh thử tiến hành, mọi người cũng càng ngày càng thất vọng. Mễ Tử Hiên trên trán mồ hôi lạnh đều thấm hạ xuống. Là liên lạc không được chính mình những người này có thể thế nào? Chẳng lẽ mang theo nhiều người như vậy mạo hiểm đi theo dao găm bọn họ tụ hợp? Này quá nguy hiểm, Đúng lúc này bộ đàm trong đột nhiên truyền tới một nam tử thanh âm. Các ngươi là bị nhốt dưới đáy giếng công nhân. Thanh âm không là rất lớn, tạp âm không ít, nhưng này đơn giản một câu lập tức để cho tất cả mọi người nổi điên lại nhảy còn gọi là. Mễ Tử Hiên một bà đoạt lấy bộ đàm nói. Đúng, chúng ta là bị vây ở phía dưới người. Hắn này vừa mới nói xong, bên trên đội cứu viện cũng lập tức hoan hô lên. Thanh âm cực lớn truyền đi vài trong địa một mực canh giữ ở cứu viện hiện trường Bao Văn Kiệt không. Dám tin nhìn xem đội cứu viện thành viên cầm trong tay bộ đàm. Hắn dùng sức nhào nặn dụi mắt. Một giây sau đột nhiên một bà đoạt lấy bộ đàm vội la lên. Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên, ta là Bao Văn Kiệt. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi cười khổ nói. Ta không sao, Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh cũng không có việc gì. Bao Văn Kiệt nghe xong lời này cũng là thở dài, ra một hơi, nhận được tin tức chạy tới Miêu Vũ, Mao Hưng Nghiệp đám người cũng là thở dài ra một hơi. Mấy ngày nay bọn họ đều nhanh bị các mặt người bức điên. Sợ Mễ Tử Hiên, Đào Lam Hinh hai vị này có cái gì tốt ác quỷ. Miêu Vũ không chút nghĩ ngợi lập tức từ Bao Văn Kiệt trong tay đoạt lấy bộ đàm vội la lên. Mễ Tử Hiên các ngươi bây giờ đang ở kia. Mễ Tử Hiên cười nói. Ngay tại chúng ta rớt xuống địa phương. Các ngươi đại khái còn có bao lâu tài năng hạ xuống. Miêu Vũ bất đắc dĩ cười khổ nói. Như thế nào cũng cần cái 7-8 ngày. Nhanh nhất, Mễ Tử Hiên lập tức nhíu mày. Cự ly dao găm để cho Vương Chấn Nghiệp mang theo ăn. Uống qua đi theo chân bọn họ tụ hợp thời gian có thể càng ngày càng gần. Căn bản đều không 7-8 ngày. Mễ Tử Hiên cần trang bị tài năng mạo hiểm cùng Vương Chấn Nghiệp đi qua tìm tòi đến cùng. Nhưng bây giờ đội cứu viện muốn đánh toàn bộ đạo cầm trang bị đưa tiễn tới lại cần thời gian dài. Như vậy, phiền toái. Mễ Tử Hiên cũng biết hiện tại không trông cậy được vào đội cứu viện đem hắn cần trang bị đưa tiễn. Chỉ có thể làm mạo hiểm đánh cuộc. Nhưng phía dưới tình huống hắn cùng Đảng Ngọc Bình nói một chút. Đây cũng không phải là sập hầm mò. Dao găm bọn họ hại chết nhiều người như vậy. Nói là đặc biệt lớn kinh khủng sự kiện đều không quá đáng. Vì vậy hắn nói, lập tức liên hệ Đảng Ngọc Bình. Ta có rất trọng yếu sự tình nói với hắn. Miêu Vũ kinh ngạc nói. Ngươi có chuyện gì không thể nói với ta sao? Hiện tại các ngươi bên kia tình huống như thế nào đây? Có bao nhiêu người sống sót? Ăn, uống ngó. Không đợi Miêu Vũ cầm nói hết lời. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Bây giờ không phải là nói những khi này. Lập tức cầm Đảng Ngọc Bình gọi tới. Nhanh. Miêu Vũ cũng nghe xuất Mễ Tử Hiên ngữ khí không đúng. Nhìn xem Mao Hưng Nghiệp, hai người liếc nhau, hắn liền lập tức làm cho người ta đi liên hệ Đảng Ngọc Bình. Đảng Ngọc Bình lớn như vậy lãnh đạo tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đều thủ tại chỗ này. Cũng không có thiếu chuyện bận rộn, cho nên hắn khi đi tới sau đều đi qua hơn 2 giờ. Này hơn 2 giờ Mễ Tử Hiên cũng không có nhàn rỗi. Cùng Miêu Vũ nói rõ chi tiết hạ tỉnh hạ tình huống. Đảng Ngọc Bình vừa đến Mễ Tử Hiên liền cầm tự mình biết tình huống nói cho hắn nghe. Đảng Ngọc Bình là càng nghe càng kinh hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới sập hầm mỏ dĩ nhiên là người vì tạo thành. Càng không có nghĩ tới dao găm những người này tàn nhẫn đến chẳng những cầm hơn 3.000 người chôn. Ở phía dưới. Lại tàn nhẫn xử tử mấy trăm danh thợ mỏ. Bọn họ muốn làm gì? Mễ Tử Hiên cũng muốn biết dao găm những người này đến cùng muốn làm gì. Liền đem mình kế hoạch cùng Đảng Ngọc Bình nói rằng. Đảng Ngọc Bình lập tức trao mày nói. Này quá nguy hiểm. Người tốt nhất còn là đừng đi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta không đi dao găm liền sẽ nghi ngờ. Ngươi cho rằng dao găm những người này sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, bọn họ định sẽ đi qua diệt khẩu, cho nên ta phải đi. Lão Đảng bên trên sự tình liền giao cho ngươi, phải nhanh một chút đả thông thông đạo. bằng không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.